Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 hy vọng cuối cùng nhị hợp nhất, đệ 91 chương tinh linh nhất tộc tuy suy bại. Lại vẫn cứ là thiên nhiên sủng nhi, bọn họ đối với tự nhiên ma pháp thiên phú cùng cảm giác lực. Như cũ là nhân loại chờ chủng tộc theo không kịp, đi theo đạt lôi tư phía sau tinh linh các chiến sĩ. Đều là huyết tinh linh một mạch tinh anh, tự chủng tộc biến thành, sa đọa tinh linh, sau. Tổ mạch tự nhiên cảm giác lực cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt đối cùng tộc các tinh linh, chẳng sợ xa xa tương vọng, như cũ có thể nhận thấy được bọn họ chân thật thực lực. Không thua gì nhãn hiệu lâu đời chính thức người chơi thậm chí chuyển chức người chơi. Tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh một mạch quả nhiên không giống bình thường. Trách không được Odin Vương quốc Tam Đại Hiệp hội chỉ có liên hợp. Mới dám khởi xướng bao vây tiễu trừ. Trừ lần đó ra, còn có một chút khác tô mạch thập phần kinh ngạc. Hắn thế nhưng đối bao gồm đạt lôi tư trưởng lão ở bên trong tinh linh các chiến sĩ. Sinh ra một tia thân thiết cả mơ siêu bởi vì, huyết mạch duyên cớ. Tô mạch đối bọn họ sinh ra thân thiết cảm, lấy đạt lôi tư trưởng lão cầm đầu các tinh linh lại làm sao không phải. Tô mạch cùng Kha lão nơi ở nãy huyết tinh linh một mạch cấm địa. Trừ phi tất yếu, liền chân chính tinh linh đều không được đi vào. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, cấm địa tồn tại cảm cũng càng ngày càng loãng. Hiện giờ đột nhiên chuyển đến mãnh liệt dao động, cẩn thận đạt lôi tư trưởng lão lập tức mang theo tinh linh các chiến sĩ vọt tiến vào. Không thành tưởng, vừa vào cấm địa liền ngoài ý muốn nhìn đến một cái xa lạ tộc nhân. Cùng với vị kia bị Goblin thủ lĩnh tự mình truyền tống lại đây tự nhiên mục sư. So với các chiến sĩ kinh ngạc, đạt lôi tư trưởng lão có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Chỉ có hắn cùng tinh linh vương tử rõ ràng, cái kia đột nhiên toát ra tới tinh linh tộc người, là chuyện như thế nào? Nhân loại kia linh hồn không phải đã tiêu tán sao? Vì cái gì còn có thể sống lại? Đúng vậy, tinh linh trưởng lão đạt lôi tư đem tô mạch hiểu lầm thành sở hàn. Cũng không tính hiểu lầm, rốt cuộc tô mạch cùng sở hàn vốn chính là một người. Mặt khác, sở hàn xác thật cũng không chết. Hắn ý thức như cũ giấu ở tiểu tinh linh trong cơ thể. Đến nỗi khi nào thức tỉnh, liền tô mạch cũng không biết, hiểu lầm cũng chuyện tốt thật cũng thế, đều không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là, trước mắt tô mạch vô luận thấy thế nào, đều là một cái rõ đầu rõ đuôi tinh linh a. Tự ám dạ tinh linh bị nhân loại tính kế diệt vong sau. Từ trước đến nay yêu thích hòa bình tinh linh nhất tộc cũng thay đổi. Bọn họ đối chủng tộc khác trở nên dị thường phòng bị thậm chí căm thù. Đặc biệt là tháp cắt nhĩ khâu lăng nội huyết tinh linh một mạch. Bọn họ trở nên thập phần tính bài ngoại. Phàm là ngoại lai chủng tộc đặc biệt là nhân loại. Nếu vô đặc thù tình huống đều sẽ ngay tại chỗ giết chết. Thậm chí, chẳng sợ lưu có nhân loại cùng tinh linh huyết mạch bán tinh linh. Cũng đã chịu bọn họ cừu thị. Chính là... Trước mắt tô mạch vừa không là nhân loại cũng không phải bán tinh linh, mà là rõ đầu rõ đuôi tinh linh a. Càng khoa trương chính là, tô mạch trên người hơi thở tuy không thấy được nhiều thuần tịnh, nhưng huyết mạch cấp bậc chi cao, có thể so với tinh linh vương tử Khải Sắt Lan. Theo lý tới giảng, huyết mạch cấp bậc càng cao tinh linh, trên người tự nhiên hơi thở cũng càng thuần tịnh, nhưng tô mạch lại là một cái ngoại lệ. Gần nhất thân thể hắn đại bộ phận vẫn là nhân loại huyết thống. Tinh linh huyết thống bất quá sơ cấp. Thứ hai, hắn chuyển hóa huyết thống đều không phải là thường thấy tinh linh, mà là tân sinh chủng tộc, sa đọa tinh linh. Dù vậy, tô mạch cường đại huyết mạch mang đến cảm giác áp bách. Như cũ khiến cho đạt lôi tư trưởng lão độ cao cảnh giác. Này đó là thế giới thụ cùng cộng sinh đằng cộng đồng dựng dục tinh linh sao? Chẳng sợ biết rõ tô mạch linh hồn là nhân loại, nhưng tinh linh tộc bề ngoài cùng khí thức lại làm không được giả. Đạt lôi tư trưởng lão cần thiết coi trọng, rốt cuộc tinh linh tộc bên trong cấp bậc chế độ chính là thập phần nghiêm ngặt. Quả nhiên, phát hiện tô mạch thế nhưng là có được cao cấp huyết thống tinh linh khi. Đạt Lôi Tư trưởng lão phía sau tinh linh các chiến sĩ đều mê mang. Bọn họ không hẹn mà cùng nghỉ chân không trước, thậm chí cực cá biệt tinh linh đã khe khẽ nói nhỏ đi lên. Đạt Lôi Tư trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Mạch. Cùng với hắn phía sau khô kiệt sinh mệnh chi giếng cùng sụp xuống thế giới nhánh cây là Mơ Siêu. Nhìn đến Tô Mạch khi, Đạt Lôi Tư liền mơ hồ ý thức được sinh mệnh chi giếng cùng thế giới nhánh cây làm ra vấn đề. Nhưng mà, đường phát hiện sinh mệnh chi giếng khô kiệt, thế giới nhánh cây làm cũng đi theo khô héo khi, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn như cũ nhịn không được trước mắt tối sầm, suýt nữa trực tiếp ngất qua đi. Đạt Lôi Tư bên cạnh là một người thân bối thúy lục sắc trường cung. Dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ, tóc bạc nam tinh linh, phát hiện trưởng lão khác thường sau, tóc bạc tinh linh vội vàng nâng trụ Đạt Lôi Tư. Trưởng lão, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Đạt Lôi Tư chiều tóc bạc tinh linh lộ ra cảm kích chi sắc. Cũng nói, Lai Mã, làm phiền ước thúc hảo chiến sĩ của ngươi nhóm, làm cho bọn họ không cần sằng bậy, lạc Lai Mã ngày cánh. Huyết tinh linh tộc cường đại nhất chiến sĩ chi nhất, huyết mạch cấp bậc tuy so bất quá tinh linh vương tử. Lại so với Đạt Lôi Tư còn mạnh hơn thượng một chút. Lai Mã cùng Khải Sắt Lan cùng lớn lên, thiên phú xuất chúng hắn thập phần kiêu ngạo, thả chỉ trung thành với Khải Sắt Lan vương tử. Lai Mã thân phận không thấp, ở tinh linh chiến sĩ trung uy vọng phi thường cao. Hắn bàn tay vung lên. Tinh linh các chiến sĩ liền đình chỉ khe khẽ nói nhỏ. Cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm Tô Mạch cùng Kha Lão. Lấy Đạt Lôi Tư cùng Lai Mã cầm đầu huyết tinh linh các chiến sĩ nhất cử nhất động. Đều bị Tô Mạch cùng Kha Lão xem ở trong mắt, mắt thấy bọn họ không hề có dị động. Tô Mạch cùng Kha Lão liếc nhau sau, về phía trước đạp vài bước, thấy thế. Đạt Lôi Tư trưởng lão ở Lai Mã hộ tống hạ cũng bước ra nện bước. Vẻ mặt phòng bị chiều hai người đi tới. Không đợi Đạt Lôi Tư trưởng lão làm khó dễ. Tô Mạch liền dẫn đầu nói. Tôn kính Đạt Lôi Tư trưởng lão các hạ. Không biết ta chờ hay không có vinh hạnh bái kiến vương tử điện hạ. Lai Mã phòng bị nói. Các ngươi là ai? Vì cái gì? Lai Mã lời nói còn chưa nói xong. Liền bị Đạt Lôi Tư trưởng lão ý bảo câm mồm. Mơ Siêu trưởng lão hướng tới Lai Mã bên tai nói nhỏ vài câu, Lai Mã tuấn mỹ gương mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Ha ha, hai vị khách nhân có tâm thấy điện hạ, lão hủ tự sẽ không ngăn trở. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là tộc của ta cấm địa nhiều có phương tiện. Hai vị không bằng tùy lão hủ vào thành đi. Tô Mạch cùng Kha lão nhạc tự nhiên hẳn là. Vì thế, ở liên can tinh linh chiến sĩ, hộ tống hạ. Hai người thản nhiên tự đắc rời đi huyết tinh linh tộc cấm địa. Đây là một sừng thú. Nhìn cấm địa ngoại bồi hồi hai chỉ toàn thân tuyết trắng. Phần cổ chiều dài xinh đẹp tóc mai mỹ lệ thần thú. Kha lão trên mặt lộ ra cảm thán thần sắc, tấm tác, quả nhiên không bình thường nột. Có lẽ là Kha lão ánh mắt quá lộ liễu. Cảm nhận được nguy hiểm hay chỉ một sừng thú hí vang một tiếng. Sôi nổi dơ lên chân chạy về phía phương xa, nhìn đi xa một sừng thú. Đạt Lôi Tư trưởng lão trên mặt thế nhưng lộ ra một tia bi thiết. Chúng nó còn không có thành niên. Đáng tiếc cái gì hắn chưa nói. Mà là ý bảo Tô Mạch cùng Kha lão ngồi trên đã chuẩn bị tốt xe cầu. Đoàn người lập tức hướng tới tinh linh lâu đài chạy đến. Trên đường, trừ bỏ Kha lão câu được câu không cùng Đạt Lôi Tư pha trò ngoại. Còn lại tinh linh bao gồm Lai Mã ở bên trong, đều dị thường trầm mặc. Tô Mạch nhạy bén nhận thấy được tinh linh các chiến sĩ tổng thường thường nhìn lén hắn. Trong đó đại bộ phận ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng tò mò. Cũng có thiếu bộ phận mang theo cảnh giác cùng đề phòng. Đối này, Tô Mạch lại không thói quen cũng vô pháp. Có thể làm chỉ là đề cao cảnh giác thôi. Tinh linh tộc lâu đài đại bộ phận thành lập tại thế giới trên cây. Nhưng theo ám dạ tinh linh cuối cùng một viên thế giới thụ sập. Này giới lại vô thế giới thụ. Tuy rằng không có thế giới thụ. Nhưng tinh linh thói quen lại không có thay đổi. Bọn họ thân cận thiên nhiên. càng nhiệt tình yêu thương hoa cỏ cây cối. Bởi vậy, mất đi thế giới thụ che chở tinh linh tộc, tuyệt đại bộ phận đều quản gia viên thành lập ở trong rừng rậm cũng hoặc hồ nước bên. Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng chia làm bên trong ngoại tam bộ phận. Phân biệt là nhất ngoại tầng rừng Tháp Cắt Nhĩ, bên trong ở Goblin Bộ Lạc, trung gian là Côn Cắt Nơi, bán thú nhân địa bàn, giáp giới Côn Cắt Nơi nhất nội tầng, còn lại là một mảnh hiếm thấy tươi tốt bình nguyên. Bình nguyên thượng đứng sừng sững vô số cành lá tốt tươi đại thụ cùng hoa cỏ. Càng tiếp cận trung tâm thảm thực vật càng rậm rạp, cùng loại sinh mệnh chi bên giếng kia viên che trời cổ thụ. Càng nhiều đạt hơn 10 viên, Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng chỗ sâu trong huyết tinh linh nhất tộc. Chính xây dựng tại đây loại ngụy thế giới trên cây, rời đi cấm địa sau, Tô Mạch cùng Kha Lão ngồi xe cẩu lại đi rồi hơn nửa giờ. Mới mơ hồ nhìn đến xây dựng ở ngụy thế giới trên cây tinh linh lâu đài. Nói là lâu đài, nhưng dựa theo tinh linh tộc phồn thịnh thời kỳ tới đối lập. Huyết tinh linh cái gọi là lâu đài cũng bất quá một cái đại thôn xóm thôi. Hai viên ngụy thế giới thụ đã đem sở hữu tộc nhân toàn bộ bao quát. Tô Mạch cùng Kha Lão xuất hiện, nháy mắt khiến cho huyết tinh linh tộc người vây xem mơ siêu cao lớn ngụy thế giới trên cây. Từng viên coi khinh là lướt đầu từ thụ ốc dò xét ra tới. Bọn họ có được nhọn nhọn lỗ tai, đơn thuần mỹ lệ mắt to tràn ngập tò mò, thông qua Kha Lão cùng Đạt Lôi Tư nói chuyện với nhau. Tô Mạch biết được toàn bộ huyết tinh linh nhất tộc dân cư thêm lên còn không đến 1000. Bao trừ chưa thành niên tinh linh cùng tuổi già lão tinh linh. Thành niên tinh linh bất quá 500 chi số mà thôi. Đương nhiên, tinh linh dù sao cũng là thiên nhiên sủng nhi, chẳng sợ hiện giờ nghèo túng, vẫn có được bọn họ kiêu ngạo, đặc biệt là thiên phú phương diện, bất luận cái gì một con tinh linh phàm là thành niên, đều sẽ trở thành một mình đảm đương một phía cường đại chiến sĩ. Ngụy thế giới thụ tuy không có thế giới thụ cường đại sinh mệnh lực, cũng vô pháp dựng dục trái cây cùng tiểu tinh linh. Nhưng này to lớn cành khô như cũ thật sâu chấn động trụ, không có gì kiến thức Tô Mạch. Rõ ràng chỉ là một viên đại thụ, lại như tiểu sơn to lớn. Xe cầu rõ ràng tình thế ở ngụy thế giới nhánh cây làm thượng. Lại tựa như bình thản đại đạo giống nhau, thật sự khác người mở rộng tầm mắt, bảy chuyển tám cong, Tô Mạch bên tai mơ hồ truyền đến chảy nhỏ giọt dòng nước thanh. Không đợi đặt câu hỏi. Đã tới một lần Kha Lão liền ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Phía trước là ánh trăng hồ, tinh linh vương cung điện liền dừng ở ánh trăng hồ trung tâm mơ siêu thiên lam sắc hồ nước thượng. Trải rộng điểm điểm tinh quang, thoạt nhìn dị thường mê huyễn, hồ nước bên cạnh đóng quân nước cờ danh thân xuyên áo giáp tinh linh chiến sĩ. Trưởng lão Đạt Lôi Tư dùng tinh linh ngữ cùng bọn họ giao lưu cái gì? Một lát sau. Tinh linh chiến sĩ phân loại hai bên, Tô Mạch cùng Kha Lão đi xuống xe cầu, ở Đạt Lôi Tư trưởng lão dẫn dắt hạ, đi bước một bước vào ánh trăng hồ thượng cung điện. Đáng giá nhắc tới chính là, vị kia tóc bạc tinh linh Lai Mã cũng đi theo cùng nhau vào được. Thân là vương tộc, Khải Sắt Lan cái gọi là lâu đài lại có vẻ rất là keo kiệt. Tuy rằng tọa lạc với Mỹ lệ ánh trăng hồ thượng. Như cũ không thể che đậy này đơn sơ cách cục, một đường không nói gì. Tô Mạch cùng Kha Lão bị dẫn vào chính điện, tinh linh vương tử sớm đã xin đợi lâu ngày. Lần thứ hai nhìn thấy vị này tinh linh vương tử, Tô Mạch vẫn từ hắn trên người cảm nhận được cường đại hơi thở. Không chỉ như vậy, bởi vì lúc này Tô Mạch đã cụ bị tinh linh huyết mạch. Trừ bỏ cường đại hơi thở ngoại. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được đến từ huyết mạch áp chế. Đúng vậy, huyết mạch áp chế, tinh linh vương tử huyết mạch thập phần cao cấp, thả còn cụ bị cao đẳng dòng họ từng ngày già. Này huyết mạch chi thuần tịnh, so chi ám dạ tinh linh vương tộc cũng không kém tí theo. Nhưng mà, này đều không phải là Tô Mạch bị áp chế nguyên nhân. Tô Mạch chính là từ thế giới thụ cùng cộng sinh đằng cộng đồng dựng dục xa đọa tinh linh. Hắn huyết mạch cấp bậc không thấy được so tinh linh vương tử thấp nhiều ít. Sở dĩ đã chịu áp chế, đơn giản là huyết mạch không thuần tịnh cùng với chưa được đến tinh linh tộc tán thành thôi. Nếu có thể ở chỗ này được đến tán thành thì tốt rồi. Tô Mạch yên lặng nghĩ, tôn kính Khải Sắt Lan Điện Hạ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Kha lão tay phải vỗ ngực khom lưng hành lễ. Tô Mạch đồng dạng như thế, chỉ là không có nói một lời. Khải Sắt Lan nói như thế nào cũng là vương tộc, Tô Mạch cùng Kha lão thái độ vẫn là có chút thất lễ. Đặc biệt là Tô Mạch, đồng dạng là tinh linh tộc người, thế nhưng còn không có Kha lão cái này, người ngoài có lễ. Độc ngồi cao hơn Khải Sắt Lan hiển nhiên cũng đoán được Tô Mạch thân phận thật sự. Ánh mắt không ngừng từ hắn trên người dao động, hai vị nãi tộc của ta khách quý. Không cần đa lễ, tinh linh vương tử tuy rằng tuổi trẻ, lại phi người nhỏ mọn, cũng không có so đo hai người thất lễ. Nói xong, hắn hướng tới Tô Mạch nhàn nhạt gật gật đầu, tiện đà lại đem ánh mắt đặt ở Đạt Lôi Tư trưởng lão trên người. Vương tử điện hạ, sinh mệnh chi giếng, khô kiệt, Đạt Lôi Tư trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Trên mặt cũng lộ ra bi thiết tới. Hắn bên người Lai Mã sắc mặt cũng khó coi, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạch cùng Kha lão liếc mắt một cái. Hiển nhiên đem hai người trở thành đầu sỏ gây tội, tinh linh vương tử không hổ là nhất tộc thủ lĩnh, nghe được Đạt Lôi Tư trưởng lão nói sao, trừ bỏ trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén ngoại. Liền sắc mặt cũng chưa biến, đây là tộc của ta họa, thôi, mặc dù sinh mệnh chi giếng hoàn hảo. Nơi này cũng phi ở lâu nơi, tháp cắt nhĩ khâu lăng đã khiến cho Odin vương quốc chú ý. Mặc dù lần này đánh đuổi địch nhân, tương lai cũng không được an bình. Thứ hai, mặc dù sinh mệnh chi giếng không có khô kiệt, cũng bất quá kiên trì kẻ hèn 50 năm. Huyết tinh linh một mạch nếu tưởng sinh tồn đi xuống, vẫn là muốn tìm kiếm tân sinh cơ. Tôn kính hòa bình sứ giả, không biết ngài hứa hẹn hay không vẫn như cũ hữu hiệu. Đây là tự nhiên, Kha lão trên mặt tràn ngập đối tinh linh tộc thương xót cùng thiện ý. Hòa bình hiệp hội tận sức với giữ gìn đại lục hòa bình. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, càng nhưng huống tinh linh nhất tộc chính là yêu nhất hòa bình chủng tộc. Hiệp hội đoạn sẽ không nhìn các ngươi trôi giạt khắp nơi. Nghe đến đây, Tô Mạch nơi nào không rõ ràng lắm Kha lão đang làm cái gì chuyện xấu. Trách không được hắn sẽ nói chính mình mới là huyết tinh linh cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nguyên lai đánh chính là cái này mưu ma trước quỷ. Kha lão hiển nhiên đã bắt được Khải Sắt Lan vương tử cùng tinh linh nhất tộc mạch máu. Bị Kha lão cái này đại lừa dối theo dõi. Tô Mạch yên lặng vì huyết tinh linh nhất tộc bi ai 2 giây. Chỉ là, huyết tinh linh một mạch tuy lâu bất xuất thế, cũng không đến mức như thế đơn thuần đi. Trước mắt vị này tinh linh vương tử tuy tuổi trẻ, nhưng chỉ cũng không lâu trước tại thế giới nhánh cây làm biểu hiện tới xem. Cũng là rất có tâm kế cùng quyết đoán người. Kha lão tùy tùy tiện tiện nói mấy câu liền đem hắn lừa dối ở. Thậm chí còn đem toàn tộc hưng suy đè ở một ngoại nhân trên người. Hoặc là nói, huyết tinh linh một mạch tình thế đã gấp gáp đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nông nỗi. Không thể tưởng được nguyên nhân, Tô Mạch đành phải đem hết thảy quy công với Kha lão lừa dối công thượng. Kha lão như thế nào lấy được tinh linh vương tử cùng trưởng lão tín nhiệm thả không đề cập tới. Mặc dù Kha lão không lừa dối bọn họ, huyết tinh linh một mạch tìm được tân sống ở nơi, cũng bất quá chỉ giải quyết lửa xém lông mày thôi. Lúc sau 5 tháng, huyết tinh linh một mạch vẫn muốn qua kéo dài hơi tàn nhật tử. Diệt tộc cũng là sớm muộn gì sự, mà duy nhất có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Chỉ có một, tìm được thế giới mới thụ, nhưng mà, thế giới chi thụ lại nơi nào là nói có liền có. Duy nhất có thể ra đời thế giới thụ, chỉ có trong truyền thuyết giàu có ma pháp thượng tử, càng quan trọng là, ma pháp thượng tử cần thiết dùng vĩnh hằng chi giếng nước giếng tưới. Mới có thể mọc rễ nảy mầm mơ siêu lui 1 vạn bước giảng. Huyết tinh linh tộc có được ma pháp thượng tử, cũng tìm được rồi tân vĩnh hằng chi giếng. Nhưng chờ đợi thế giới thụ mọc rễ nảy mầm, cũng trưởng thành đến có thể che chở tinh linh nhất tộc nông nỗi. ít nhất cũng yêu cầu thượng vạn năm ở siêu tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh hiển nhiên chờ. Không được lâu như vậy, duy nhất có như vậy một tia khả năng thay thế thế giới thụ. Cũng chỉ dư lại cộng sinh đằng, hiện giờ cộng sinh đằng bị Sở Hàn dung hợp, theo sau lại hóa thành tiểu tinh linh cùng Tô Mạch dung hợp. Huyết thống thay đổi vì, sa đọa tinh linh Tô Mạch. Nhiễm nhiên trở thành huyết tinh linh nhất tộc hy vọng cuối cùng. Mặc dù cái này hy vọng như cũ xa vời, thậm chí liền một phần vạn khả năng đều không đến. Tam đại hiệp hội liên minh quân lửa xém lông mày. Tinh linh vương tử không có thời gian cũng vô tâm tình cùng Tô Mạch Kha lão lá mặt lá trái. Ý bảo các hộ vệ nhất nhất sau khi rời đi, trong chính điện chỉ còn lại có tinh linh vương tử Khải Sắt Lan. Đại trưởng lão Đạt Lôi Tư, tinh linh hộ vệ trường Lai Mã cùng với Tô Mạch cùng Kha lão. Tô tiên sinh, ngộ yêu cầu cái gì đại giới, mới có thể được đến ngươi trợ giúp. Tô Mạch không nghĩ tới vị này cao quý tinh linh vương tử thế nhưng đem tư thái bãi như vậy thấp. Trần chờ một lát sau, bất đắc dĩ nói, vương tử điện hạ, đều không phải là tại hạ không nghĩ giúp ngài. Thật sự là thương mà không giúp gì được a. Tô Mạch nói chính là lời nói thật, hắn cùng Sở Hàn vốn là nhất thể. Hiện giờ càng cùng tiểu tinh linh thành công dung hợp, nơi này chỉ sợ không ai so với hắn càng hiểu biết cộng sinh đằng. Cộng sinh đằng tuy là thế giới thụ cộng sinh chi vật, lại không cụ bị chút nào thế giới thụ tác dụng, càng không thể có thể dựng dục tân sinh tinh linh cùng tiểu tinh linh. Đến nỗi sống lại thế giới thụ, ít nhất ấu niên kỳ cộng sinh đằng làm không được. Không, chúng ta không cần ngài sống lại thế giới thụ, có lẽ là hạ định nào đó quyết tâm. Khải Sắt Lan triều Đạt Lôi Tư trưởng lão gật gật đầu. Đạt Lôi Tư thở dài, kế tiếp một đoạn lời nói, quan hệ đến tộc của ta bí tân, nói một nửa, hắn nhịn không được nhìn mắt Kha lão, thấy Kha lão không có chút nào lảng tránh ý tứ, chỉ phải cắn răng nói, tôn kính tự nhiên mục sư các hạ, vô luận Tô tiên sinh có đồng ý hay không, cũng hy vọng ngài không cần đem hôm nay chi lời nói truyền lưu đi ra ngoài, Kha lão vội vàng hẳn là. Đạt Lôi Tư lúc này mới hít sâu một hơi, nói tiếp, thế nhân đều biết thế giới thụ nãi tộc của ta chi bồn. Nó che chở tộc của ta nhiều thế hệ phồn vinh hưng thịnh. Là tộc của ta sinh sôi nảy nở chi căn bản, lại không biết nó một cái khác tác dụng. Chữa trị thế giới bị thương cùng diễn hóa pháp tắc, mọi người đều biết. Thế giới sở dĩ vận chuyển chỉ vì pháp tắc chi cố. Pháp tắc cùng giới màng càng củng cố, thế giới cấp bậc cũng càng cao. Nhưng mà, pháp tắc ở vận chuyển trong quá trình, tổng hội đã chịu bị thương. Có nhân vì cũng có tự nhiên gây ra, mà tinh linh tộc thế giới thụ, tác cụ bị chữa trị pháp tác bị thương cùng diễn hóa pháp tác tác dụng. Thế giới thụ nhưng chữa trị cùng diễn hóa pháp tác, làm nó ngang nhau dai lại hoàn toàn tương phản cộng sinh đằng. Tự nhiên có thể phá hư pháp tác. Nghe đến đây, Tô Mạch cùng Kha lão đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Kha lão càng là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các ngươi tưởng phá hư pháp tác? Phá hư pháp tác tương đương hủy diệt thế giới. Này nơi nào vẫn là yêu thích hòa bình tinh linh a? So chi ma quỷ cũng không thừa nhiều làm. Này này, Lai Mã đầy mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới tinh linh vương tử cùng đại trưởng lão thế nhưng sẽ có như vậy điên. Cuồng ý tưởng, vô lượng, thành A-la tại thượng, tôn kính vương tử điện hạ. Hòa bình hiệp hội đoạn sẽ không cho phép các ngươi như thế làm bậy. Kha lão lời lẽ chính đáng nói. Nghe vậy, tinh linh vương tử còn chưa nói cái gì. Đạt Lôi Tư trưởng lão lại cười khổ nói. Ta tinh linh nhất tộc tuy đã chịu nhân loại hãm hại. Cũng tưởng trả thù nhân loại, lại không có phát dồ đến như thế nông nỗi. Càng nhưng huống, kẻ hèn một gốc cây cộng sinh đằng mà thôi. Nơi nào cụ bị hủy diệt thế giới lực lượng a? Hơn nữa vẫn là một gốc cây ấu sinh kỳ cộng sinh đằng. Hủy diệt pháp tắc cũng hảo, chữa trị pháp tắc cũng thế. Chỉ có thế giới thụ cùng cộng sinh đằng cũng đoạn vô khả năng làm được lúc này. Độc ngồi đài cao tinh linh vương tử từ từ nói. Thế giới thụ chỉ có tới thành thục kỳ, mới nhưng chữa trị pháp tắc, mà thúc giục nó chữa trị pháp tắc người. Cần thiết đạt tới bán thần cấp. Bán thần cấp A, tinh linh tộc có như vậy tồn tại sao? Ít nhất cái này trong phòng không có. Tô Mạch duy nhất gặp được sống bán thần cấp nhân vật. Chỉ có trước thế giới cấp kịch bản Saiya nữ vương. Đương nhiên, dấu bé huyết tinh bất dạ thành. Đề ma, dấu lớn kịch bản. Tô Mạch từng có hạnh nhìn thấy nên ẩn cùng Sa Tăng phân thân. Bọn họ chủ thể tất nhiên đạt tới bán thần thậm chí càng cao cấp bậc. Này đó thả không đề cập tới. Từ đạt lôi tư trưởng lão cùng tinh linh vương tử đôi câu vài lời chung. Tô Mạch trong đầu mơ hồ hiện lên một cái điên cuồng ý tưởng. Thực mau, cái này điên cuồng ý tưởng liền bị chứng thực. Thế giới này đã không có thế giới thụ. Lưu lại nơi này, tinh linh nhất tộc sớm muộn gì diệt tộc. Đạt lôi tư trưởng lão nhìn tinh linh vương tử liếc mắt. Một cái sau, trịnh trọng chuyện lạ nói. Cho nên, chúng ta hy vọng lợi dụng cộng sinh đằng tới phá vỡ giới màng. Phá vỡ giới màng sau, huyết tinh linh nhất tộc thông suốt quá này ti khe hở. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, rời đi bổn thế giới, đi hướng tân thế giới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-03-10-23. 01-316 đến 2020-03-11-23. 46-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, thu u điệp mộng 2 cái, sô-cô-la souffle 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hồng y quyết 23 bình, chiều đèn chưa vãn 5 bình, 7 năm 3 bình, nông phu tứ thuyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.